Quỹ đèo màu xám Hoàng Ngư Thính Lôi. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn mưa mùa thu lạnh lẽo đổ xuống trong hai ngày liên tiếp. Nhiệt độ ở thành phố Y giảm xuống vài độ, thời tiết cuối cùng cũng trong lành nhưng Ngụy Dư lại bị cảm lạnh. Cô thậm chí còn không có cảm giác ngon miệng sau giờ học. Cô đến cửa hàng bột mì ở cổng phía nam và gọi một phần sủi cào. Cô chậm rãi ăn xong, ngoài cửa sổ sắc trời lại thay đổi. Cơn mưa xối xả bất ngờ đổ xuống, những hạt mưa dày đặc rơi xuống đất, nước bắn tung tóe. Ngụy Dư bị mắc kẹt trong cửa hàng, ngồi một lúc rồi đi ra cửa. Khóe mắt cô thoáng thấy Lý Hà Nghiên mặc áo thun mỏng đứng bên cạnh quán bia. Nam sinh bên cạnh anh nhìn thấy Ngụy Dư, đẩy vai anh và nói đùa. Mẹ kiếp, lại một cô gái khác đang nhìn cậu. Lý Hà Nghiên theo âm thanh nhìn sang, nghiêng đầu nói điều gì đó với cậu ta. Cậu ta nhìn Ngụy Dư rồi bước vào quán pizza. Lý Hà Nghiên đi tới trước mặt cô, không mang theo ô, giọng cô đặc sệt giọng mũi. Lý Hà Nghiên cau mày, chờ đây, anh quay người đi vào quán pizza. Một lúc sau anh đi ra, trên tay cầm một chiếc ô màu đen, vải áo trên vai bị nước mưa từ mái hiên làm ướt đẫm, anh cũng không quan tâm. Ngụy Dư nhận lấy, mở ô ra, tay cầm của chiếc ô làm bằng inox vẫn còn hơi ấm từ ngón tay anh. Lý Hà Nghiên bước vào quán pizza, nam sinh liền trêu chọc. Cô gái đó là ai? Bạn gái của cậu à? Lý Hà Nghiên từ trên tường lấy một cây cơ, nhàn nhạt nói. Cậu quản à? Nam sinh khịt mũi nói. Chắc không phải cậu đang theo đuổi cô ấy chứ? Uông Dương cùng Trình Tiểu Vũ đi vào. Trình Tiểu Vũ nghe được cuối cùng ba chữ, thận trọng hỏi. Theo đuổi ai? Cậu ta chỉ vào Lý Hà Nghiên. Lý Hà Nghiên vừa đưa một chiếc ô cho một cô gái. Nụ cười trên mặt Trình Tiểu Vũ đông cứng một lúc, cô ta đi tới nhìn Lý Hà Nghiên. Cậu đưa ô cho ai? Uông Dương xen vào, đừng nói là Ngụy Dư đấy. Thấy Lý Hà Nghiên nhàn nhạt gật đầu, sắc mặt Trình Tiểu Vũ không tự chủ được thay đổi. Trình Tiểu Vũ kéo Uông Dương ra ngoài. Ngày đó cậu đi biệt thự Suối Nước Nóng, Ngụy Dư với Lý Hà Nghiên có xảy ra chuyện gì không? Uông Dương, không có chuyện gì, nhưng anh Nghiên biết bạn trai cũ Ngụy Dư. Có lẽ cậu ấy từng gặp qua Ngụy Dư trước kia. Trình Tiểu Vũ sắc mặt lạnh băng. Tôi mà biết sớm thì ngay từ đầu tôi đã thuê căn phòng kia. Uông Dương liếc Trình Tiểu Vũ một cái. Tôi nói này, anh Nghiên không giống chúng ta. Vì sao không giống? Trình Tiểu Vũ nghẹn ngào nhìn hắn. Không phải đều có hai mắt một miệng sao? Uông Dương cũng không tức giận, ôn nhu cười nói. Cậu hiểu ý của tôi mà. Trình Tiểu Vũ im lặng, cắn môi dưới không nói gì. Buổi chiều không có tiết học, Ngụy Dư uống thuốc xong rồi đọc sách, chưa đầy nửa tiếng sau cô liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Ngụy Dư mệt mỏi lên giường nằm, khi tỉnh lại trời đã tối đen như mực, cô lấy điện thoại xem giờ, đã hơn 6 giờ tối. Ngủ một giấc cũng không khá hơn, sau khi vào phòng vệ sinh rửa mặt, tỉnh táo lại một chút, Ngụy Dư cầm áo khoác đi ra ngoài. Lý Hà Nghiên đang đứng trước cửa, lấy chìa khóa ra, nghe thấy phía sau có động tĩnh. Anh liền đưa mắt nhìn chằm chằm cô. Cô đi đâu thế? Đi phòng khám lấy thuốc. Ngụy Dư nói, chìa khóa đã cắm vào ổ, anh lại rút ra. Tôi đưa cô đi. Ngụy Dư nhìn hắn, có tiện không? Lý Hà Nghiên nhướng mày. Có gì mà không tiện? Khi họ xuống dưới tầng, Lý Hà Nghiên bảo cô đợi trong sân trong khi anh đi mượn xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Dư không nghĩ nhiều liền dựa vào tường đợi anh. Một lúc sau, Lý Hà Nghiên gửi cho cô một tin nhắn WeChat, chỉ có hai chữ, ngắn gọn mà trọng điểm, giống như con người của anh. Ngụy Dư đi ra khỏi sân, dưới ánh đèn đường mờ ảo, không biết anh mượn từ đâu một chiếc xe mô tô, là loại có chỗ ngồi đằng sau thường thấy trong phim, đỗ bên cạnh cột điện. Lý Hà Nghiên ngẩng đầu, đôi mắt dưới mũ bảo hiểm đen nhánh. Lên đi, Ngụy Dư sững sờ tại chỗ, Lý Hà Nghiên, không dám ngồi, cũng không phải không dám. Ngụy Dư tiến lên phía trước, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm anh đưa cho, vén mái tóc dài của cô ra sau tai, cài khóa lại. Đội xong rồi, giọng nói của anh truyền đến từ chiếc mũ bảo hiểm nặng nề phía trước, hơi trầm. Vừa dứt lời, một tiếng gầm rú vang lên, một phản lực khiến cả người cô đập vào người anh. Ngụy Dư theo bản năng ôm lấy eo anh, xuyên qua lớp vải mỏng, dưới lòng bàn tay là làn da khô nóng của anh. Những hàng cây đang lùi ra xa. Khuôn mặt những người đi bộ mờ đi dần, giống như một bức ảnh cũ bị phơi sáng quá mức. Gió rít bên tai, mùi cỏ lẫn mùi đất trong không khí xộc vào mũi cô. còn có mùi hương của anh. Khi đến nơi, tốc độ xe chậm lại, nhịp tim rối loạn trở lại bình thường. Ngụy Dư cởi mũ bảo hiểm ra, Lý Hà Nghiên nhận lấy, thản nhiên đặt lên đầu xe. Anh không đi vào cùng, Ngụy Dư kêu bác sĩ kê đơn thuốc, trong vòng 10 phút đồng hồ đã tiêu hết 100 đồng. Trong đêm tối, bóng dáng cao gầy của anh dựa vào xe, miệng ngậm một điếu thuốc, tay cầm bật lửa bật ra tia lửa lập lòe nhưng không châm lên điếu thuốc. Lý Hà Nghiên nhíu mày, chậc nhẹ một tiếng, rút điếu thuốc trong miệng ra, ánh mắt chạm phải Ngụy Dư đang tiến lại gần, đứng thẳng người. Xong chưa? Ngụy Dư gật đầu, liếc nhìn điếu thuốc trong tay anh. Hay chờ cậu hút thuốc xong rồi đi. Lý Hà Nghiên hai mắt nhìn thẳng cô, trầm mặc không nói nên lời. Ngụy Dư không đoán ra được tâm tư của anh, thản nhiên nói. Quên đi, chúng ta về thôi. Lý Hà Nghiên nắm lấy cổ tay kéo cô lại. Đợi tôi hút xong điếu này rồi đi. Anh dựa lưng vào xe, chậm rãi châm một điếu thuốc. Có một sự ăn ý mịt mờ giữa hai người. Ở bên kia đường, có một cửa hàng trái cây với mái che màu xanh sẫm. Trên kệ bày bán các loại trái cây với nhiều màu sắc khác nhau. Chủ cửa hàng là một người tận hưởng cuộc sống, đang phát một bài hát trên điện thoại di động của mình. Giọng hát mơ hồ dần dần truyền đến tai, lời bài hát không nghe rõ, tiết tấu êm dịu. Một điếu thuốc đã hết, chỉ trong thời gian của một bài hát tình yêu. Ngụy Dư lại ngồi sau lưng anh, hít hà mùi thuốc lá còn chưa tan trên người anh. Lần này anh lái xe không quá nhanh, gió đêm thổi nhẹ nhẹ, Ngụy Dư cố nén ho khan hai tiếng. Hơi thở nóng ẩm phả vào cổ anh, lông mày và đôi mắt ẩn dưới mũ bảo hiểm của Lý Hà Nghiên khẽ động. Chạy tới chạy lui gần 2 tiếng đồng hồ, buổi chiều Ngụy Dư mới chỉ ăn bát sủi cảo, lúc này đã hơi đói. Xe không chạy vào ngõ, Ngụy Dư bảo Lý Hà Nghiên cho cô xuống ở ngã tư. Lý Hà Nghiên quay đầu lại, cô không trở về sao? Vì xoay người, vai anh đụng phải cằm của cô, Ngụy Dư lùi người lại, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Tôi hơi đói, cậu muốn ăn không? Lý Hà Nghiên do dự 2 giây. Ta đi trả xe trước, cô mua một phần mang về cho tôi. Ngụy Dư hỏi, cậu ăn cái gì? Tùy, Ngụy Dư đến cửa hàng và gọi một suất mì. Cô vốn định ăn trong cửa hàng, nhưng khi đến nơi lại thay đổi ý. 2 suất mì mang về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ cửa hàng ngẩng đầu, xác nhận với cô. Cả 2 suất đều mang về. Ngụy Dư khẽ ừ, cửa phòng Lý Hà Nghiên khép hờ. Ngụy Dư gõ cửa 2 lần, trong phòng không có tiếng động, cô mở cửa đi vào liền nghe thấy tiếng nước từ phòng vệ sinh truyền đến. Trên bàn bày mấy đồ linh tinh, Ngụy Dư đặt một phần mì lên bàn, cửa phòng tắm sau lưng mở ra, Lý Hà Nghiên dùng khăn lông lau tóc. Cô không ăn ở đây à, tôi về phòng rồi ăn. Ngụy Dư nói, Lý Hà Nghiên tùy tiện đặt khăn tắm ở cuối giường, nhìn cô. Hai người ăn, chẳng phải càng ngon miệng hơn sao? Cách chương.